Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Chương 150: Lá bài tẩy. Để cho chúng ta sợ hơn đồ vật. Đường Mộ sắc mặt rét lạnh vô cùng. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng? Ta không cần cho các ngươi tin tưởng, chỉ hy vọng các ngươi trở lại nên trở về địa phương. Để cho căn này tuyệt vọng phòng làm việc vĩnh viễn tắt. Như thế nào? Từ Khuyết thử đàm phán hòa bình, bởi vì hắn trong tay lá bài tẩy cũng có một tia bất xác định tính. Có thể, không nghĩ tới Lưu Kiến trực tiếp gật đầu. Ngươi có thể đi, không nơi này quá nhân, đều phải chết, cái này không thể được a. Từ Khuyết quật cường lắc đầu, hắn chính là biết, căn này tuyệt vọng phòng làm việc không đóng cửa. Kia cái này nhiệm vụ thực tập sẽ không hoàn thành. Ta lão công đã đối với ngươi rất công bình. Nếu như ta trực tiếp đem ngươi giết. Đường Mộ lạnh lẽo hét. Đột nhiên tướng, con mắt của nàng trợn mắt nhìn tới. Giết ngươi lại nói, con mắt của nàng tựa hồ có loại ma lực. Nhìn sang giống như thấy gương. Từ Khuyết thấy rõ, chính mình bóng người xuất hiện ở trong mắt nàng. Con mắt của nàng thành một chiếc gương, sau đó một bóng người chậm rãi hướng trong gương chính mình đi tới. Bóng người cầm trong tay một cái đao nhọn, mặc dù cái này gương rất nhỏ, nhưng là Từ Khuyết dù sao không là người bình thường. Hắn nắm giữ Sadako quỷ nhãn, đối với quỷ dị sự vật rất cho thanh. Giờ khắc này, hắn hiểu được kính quỷ là thế nào giết người. Nàng chỉ cần đem muốn giết được nhân ảnh để ở trong mắt. Cái này con mắt tương đương với kính chung thế giới. Đây là thuộc về kính quỷ thế giới. Nàng có thể tùy ý qua lại ở trong kính. Sau đó đem người trong kính giết chết. Trong kính người chết sẽ thả vào trên thực tế. Tạo thành trên thực tế nhân tử vong. Thì ra là như vậy. Từ Khuyết không tin rằng có thể tiếp chiêu. Hắn trước tiên từ trong túi lấy ra một cái hộp. Cái hộp này chính là lắp đặt dục ma cái hộp. Vốn là ta cũng không muốn mở ra. Bất quá, không có biện pháp, là ngươi hay buộc ta. Bây giờ, bắt đầu lời thật lòng đại mạo hiểm đi. Không chút do dự, Từ Khuyết mở hộp ra. Sương mù màu đen đem trọn lúc này phòng làm việc bao phủ. Đường Mộ tạm thời mất đi Từ Khuyết bóng người. Cái này mặt quỷ sắc càng tái nhợt, trầm thấp hét, ngươi lại muốn đùa bỡn cái trò gì? Lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm? Không nghĩ tới sau một khắc, bên tai truyền đến càng ga sần lạnh giọng âm. Cút, Đường Mộ biến thành kính quỷ sau đó, bởi vì giết người vô số duyên cớ, trở nên vô cùng cáu kỉnh, Một cổ không ai sánh bằng lực lượng nhưng là trực tiếp đem nàng đè ở trên đất. Sau đó Đường Mộ tay trái giống như bị nhân đột nhiên ban cong tựa như. Lăng không gập lại, với ngát ma hoa tựa như. Tiến hành 180 độ xoay tròn. Mặc dù Đường Mộ là quỷ, nhưng là hồn thể bị thương hay là để cho nàng hét thảm lên. Ngươi là ai? Là ai? Đường Mộ điên cuồng thét chói tai, oán khí dũng động, nhưng là nàng là quỷ, mà dục ma là ma, ma vật, vốn là muốn ép quỷ vật nhất cấp, mà quỷ vật, ép hồn vật nhất cấp, vì vậy Đường Mộ căn bản không thể động đậy, chỉ có thể bị động chịu đựng. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Lưu Kiến thoáng cái khẩn trương, lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm? Thanh âm lần nữa truyền tới, Đường Mộ, lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm, thấy một màn như vậy, Từ Khuyết gánh nặng trong lòng liền được giải khai, xem ra, cái này dục ma cũng thức thời, dục ma biết rõ mình nhược điểm hắn biết, cho nên lựa chọn đối phó những người khác, trong tiềm thức, hắn và dục ma đạt đến thành một loại ước định, ai cũng không trêu chọc ai, lựa chọn đi. Nếu không ngươi chịu khổ sẽ càng nhiều. Từ Khuyết lạnh lùng nói. Ta lựa chọn lời thật lòng. Hồn phách bị đánh tan sau đó. Đường Mộ khôi phục một ít thanh minh cùng lý trí. Vì vậy trầm thấp hô. Được, đem ngươi đối với ngươi trượng phu giấu giếm. Nói hết ra đi. Cái gì? Đường Mộ sững sờ, ta không biết ngươi nói cái gì. Đề nghị ngươi không cần giấu giếm cái gì, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Từ Khuyết nhắc nhở, ta mới sẽ không nói. Đột nhiên, Đường Mộ điên cuồng hướng trên bàn làm việc gương phóng tới. Nàng tốc độ rất nhanh, bất quá ngay tại đến gần gương thời điểm, một cổ lực lượng khổng lồ đem gương phá hư nát bấy, biến thành một nhóm bụi bặm. Cùng lúc đó, bên trong nhà toàn bộ gương tan vỡ, đồng hồ đeo tay, mắt kính, từng cái cũng bể thành bụi bặm. Trả lời vấn đề, nếu không, chết. Phốc thông, Đường Mộ trực tiếp quỳ. Nàng vốn là giữ tợn sắc mặt dần dần trở nên sợ hãi. Thực ra, ta chết trước thực ra cũng biết công ty kế toán tình huống, nhưng là ta ôm cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may. Suy nghĩ nhiều kiếm tiền, ta luôn cho là mình không phải là người cuối cùng tiếp bàn nhân. Lão bà, ngươi, Lưu Kiến không thể tin chỉ Đường Mộ. Tín niệm ở trong lòng hắn đột nhiên tan vỡ. Hắn vẫn cho là lão bà cùng hắn người nhà bất hạnh đều là công ty này tạo thành. Nhưng là bây giờ nghe một chút, nguyên nhân căn bản hay lại là Đường Mộ lòng tham tạo thành. Lão bà, tại sao ngươi gạt ta? Lưu Kiến không tưởng tượng nổi nhìn quỳ dưới đất Đường Mộ. Bởi vì ta đã chết a, là bọn hắn làm hại ta chết. Bọn họ tại sao còn sống? Hơn nữa, ta yêu cầu bọn họ chết đi bổ sung ta oán khí. Đường Mộ giữ tợn hét. Bạch bạch bạch, Lưu Kiến chợt lui mấy bước. Nguyên lai là như vậy. Quay đầu lại, ta còn là bị ngươi lợi dụng. Lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm. Lại một cái thanh âm truyền tới. Lưu Kiến, đến phiên ngươi. Từ Khuyết nhìn Lưu Kiến nhắc nhở. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên phản kháng. Hắn rất lợi hại. Ha ha ha. Ta biết, giờ phút này Lưu Kiến đã lòng như cho nguội. Hắn đã đối với sinh hoạt mất đi lòng tin. Cái gì báo thù, cái gì trả thù, quay đầu lại, chính mình chỉ là bị lợi dụng rồi mà thôi. Lưu Kiến đi tới cửa sổ. Hắn căn bản không lựa chọn lời thật lòng hay lại là đại mạo hiểm. Hắn chỉ muốn tự sát. Mà Từ Khuyết mở ra công ty đại môn, hắn đợi một người tới. Lão công, không muốn, ta sai lầm rồi. Đường Mộ trực tiếp khóc. Ai? Lưu Kiến thở dài một cái. Bất quá còn không chờ hắn nhảy xuống, đầu hắn trực tiếp bị ngắt 180 độ. Đi đời nhà ma. Đây là dục ma liên quan. Bởi vì Lưu Kiến đã vi phản quy tắc. Lúc này, sau nhà thang máy mở ra, chỉ thấy Tống Phương Phương tình thế cấp bách chạy tới. Từ Khuyết, Tống Phương Phương hô, khi thấy trên đất nằm nhiều người như vậy sau đó, sắc mặt của Tống Phương Phương đại biến. Không phải sợ, bọn họ cũng chỉ là ngất đi. Từ Khuyết giải thích một tiếng, lúc này bốn phương tám hướng vọt tới đếm không hết quỷ. Những quỷ này đều là trước nhân viên. Bọn họ bị Đường Mộ cùng Lưu Kiến trò chơi hại chết. Sau khi chết một mực bị vây ở chỗ này. Trong này, vừa mới tử Lưu Kiến cũng ở đây. Đường Mộ đi tới, hai cái quỷ bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng hướng Lưu Kiến chỗ ngồi một cái cổ phác trong gương đi tới. Kính này chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Phía sau là thuần đồng. Nhìn nhiều năm rồi rồi. Lời thật lòng. Hay lại là đại mạo hiểm. Lúc này thanh âm bay vào Tống Phương Phương trong tai. Sắc mặt của Tống Phương Phương biến đổi. Từ Khuyết, ngươi để cho ta chờ ở dưới lầu. Điện thoại vang 3 tiếng sau để cho ta lên lầu. Hiện tại đến đấy là chuyện gì xảy ra? Tại sao còn có lời thật lòng đại mạo hiểm? Dục ma không phải là giải quyết sao? Sắc mặt của Từ Khuyết lúng túng. Thực ra đi. Gọi ngươi lên lầu chính bởi vì chuyện này. Nghỉ chút, lát làm tiếp. Hôm nay dự kiến tới chương 200. MNI dùng app chuyên CV có thể ấn theo dõi. Có chương mới sẽ thông báo nha. Mũ mũ vui có buồn có.